tuyển chọn những ngư dân mạnh khỏe vạm vỡ, thông thạo sông nước và giỏi ném lao nhất. Chuẩn bị những cây lao mũi nhọn hoắt, buộc dây thần dài, lên thuyền gỗ liễu mau chóng ra khơi chờ đợi. Vì sao phải dùng thuyền làm bằng gỗ liễu? Thì ra mọi vật trên đời đều có sự khắc chế. Thứ cá voi cổ đại húy kỵ nhất chính là gỗ liễu già. Sau đó, họ lại cử những tay thợ săn lão luyện, giỏi quan sát sự biến đổi của sắc biển. Trèo lên đỉnh núi phóng tầm mắt nhìn ra xa. Lúc nào, thấy mặt biển ngoài khơi cách trên trăm dặm, bỗng dưng nổi sóng lớn, sóng bạc đầu nhẹ nổi lên trên, mây đen bập bềnh. Ở phía dưới, thế nước thì ào ào, tiếng triều dân ầm ì, thì biết cá voi đang đến gần. Họ sẽ đốt lửa làm tín hiệu, thông báo cho các ngư dân trên thuyền gỗ liễu, chuẩn bị để hành động. Ngay sau đó chỉ thấy miệng cá voi không ngừng phun bọt nước, bay mịt mù, dương vây xuất hiện trong phút chốc, sóng dâng cao như núi, sầm sập như ngàn quân vạn mã, ầm ầm lao đến. Nó phun mưa xối xả từ trên biển lên không trung. Giữa ngày trời quang mây tạnh, khiến ngay cả người đứng trên bờ cũng bị ướt sũng quần áo. Lúc này, mọi người lên thuyền đồng tâm hiệp lực, cùng ném lao vung vút. Ầm thanh vang dội khắp một vùng biển. Nhân lúc cá voi hoảng hốt lặn xuống nước, các ngư dân lại tiếp tục phóng ra những mũi lao sắc sắc nhọn. Loại mâu xiên cá này không thể hạ sát nổi con thủy quái, mà chỉ làm cho nó bị thương. Còn cá voi bị thương sau khi nó ngập trong nước, nó sẽ chết, lặp đi lặp lại nhiều lần. Còn cá voi chết sẽ nổi lên trên mặt biển. Ngư dân bèn dùng móc câu thép và thuyền lớn để kéo nó lên trên bờ. Sau khi đưa vào bờ, thấy con cá voi quả thật to lớn chẳng khác nào một trái núi. Miệng rộng đến mười mấy mét, hàm dưới mọc cái râu dài như là đuôi con bò. Bên ngoài là làn da mỏng, bên trong có xương sụn mềm. Các người dân dùng gỗ thông chống cái miệng đen ngòm như là hang động của nó lên. Lúc này, bắt buộc phải lấy tỏi bịt lỗ mũi, nếu không sẽ ngạt thở vì cái mùi hôi thối bốc ra từ bên trong. Sau đó họ bắt thang châm đèn nến, chui vào trong bụng con cá, từ cổ họng cắt lấy dầu cao cá. Loại dầu cao này có thể chế tác được ra thứ dầu rất là quý để thắp đèn trường minh. Riêng phần đuôi cá voi có thể chiết xuất hàng trăm ngàn cân dầu cao. Những phần xương thịt còn lại thì mọi người cứ tùy ý mà chia nhau. Có một lần người ta kéo vào bờ một con cá voi, nó còn chưa có tắt thở hẳn. Khi bị dao xén thịt, nó đau quá không chịu nổi, liền quấy mạnh đuôi trở mình. Phút chốc đã đè bẹp chết mấy chục người cùng một lúc. Hải Ngọng và đội trưởng Lưu Giang Hà vẫn không hiểu vì sao Tư Mã Khôi đột nhiên lại kể chuyện không liên quan gì đến tình hình hiện tại. Chỉ thấy Thắng Hương Lân là hiểu ra chút manh mối. Các ngư dân ném rất nhiều từ thạch chìm xuống dưới lòng biển là để dẫn dụ lũ cá voi từ ngoài đại dương bơi vào gần bờ. Các sinh vật cổ phần lớn đều có thể xác định vị trí chính xác nhờ vào từ trường của bản thân. Đáng tiếc là con người chúng ta lại không có công cụ định vị tuyệt vời này. Từ Mã Khôi nói, bây giờ chúng ta có thể mượn từ trường sinh vật để định vị mục tiêu. Cực vực dưới lòng đất sâu có từ hàng ngàn vạn năm trước từng xuất hiện cá voi lai vãng, giờ đây đã biến thành biển cát cô tịch. Vạn vật thì chết khô, dường như không còn bất kỳ dấu tích sinh mệnh nào mà tìm kiếm. Nhưng ở sâu trong lòng cát vẫn có một số loài sinh vật nằm ẩn mình, như là bọn thằn lằn dung, nhất là rắn trắng. Trong ngũ hành thì màu trắng biểu tượng cho kim. Trong đầu rắn phần lớn chứa viên từ, còn gọi là xà từ, có thể trợ giúp chúng ta việc định vị. Thắng Hương Lân nói, côn trùng rắn rết trong sa mạc đều là những loài kịch độc. Làm cách nào để có thể bắt được chúng đây? Hải Ngọng tự nhận mình thông thuộc ngón này. Hồi ở vùng núi Miến Điện, không biết tôi đã lột da bao nhiêu con rắn rồi. Tay nghề này mà không sử dụng được nữa thì phí quá. Các cậu cứ việc đứng sang một bên, chóng mắt lên mà xem tôi nhé. Lần này thì anh chàng không hề khoác lác. Nhớ năm xưa Tư Mã Khôi và Hải Ngọng theo đội du kích, trốn vào trong núi sâu, chẳng biết mấy tháng. Khi đó trong đoàn có thành viên là dân bản địa Miến Điện, thường dẫn hai người cùng đi vào rừng để bắt rắn. Vào mỗi đêm trăng sáng, anh chàng Miến Điện đó lại dặn dò hai người: hãy nhớ kỹ, tất cả những gì thấy đều không được hốt hoảng và cũng không được lên tiếng. Thế là anh ta đốt hương liệu dụ rắn ra khỏi hang, sau đó dẫn hai người trốn ở sau gốc cây để quan sát. Rắn trong rừng rậm nguyên sinh đúng là thiên biến vạn hóa, đếm không xiết có bao nhiêu điểm quái dị. Có con vảy bạc lấp lánh, có con hai mắt sáng quắc như đèn pha, miệng cứ phun phì phì độc khí ngũ sắc, rực rỡ như cầu vồng sau cơn mưa. Có con thân mình đỏ ao như vần dương, vừa nhú lên khỏi mặt biển. Có con đầu lại giống hồ ly, con thì màu vàng, con màu trắng, hầu như màu nào cũng có, to nhỏ ngắn dài khác nhau. Có con lại đeo màu ngật ngưỡng giống như là màu gà, thân mình dẹt lét như là cái thắt lưng. Có con thì da trơn đen xì giống như con cá chạch. Chúng cứ muôn hình muôn vẻ kỳ quái, chủng loại thì nhiều vô số kể. Thế nhưng chỉ cần đến thời khắc nửa đêm, bất kể bắt được bao nhiêu rắn, anh chàng Miến Điện cũng lập tức dập tắt hương liệu, dẫn hội Tư Mã Khôi và Hải Ngọng hấp tấp rời khỏi khu rừng. Nếu thắc mắc vì sao không ở lại lâu hơn một chút để bắt thêm vài con rắn nữa, thì mặt anh ta thoát nhiên bị biến sắc, lấy tay ra dấu với mọi người. Nếu mà không rời khỏi nơi đây, sẽ dụ xà vương ra ngoài hang đấy. Thủ đoạn bắt rắn của Tư Mã Khôi và Hải Ngọng đều học từ người Miến Điện bản địa này. Có điều tập tính của rắn sống trong rừng rậm và sống trong sa mạc không giống nhau. Hiện tại cũng không có hương liệu, nên đành phải dùng bán súng cứ liên tục thọc sâu xuống hố cát, tạo ra những cơn chấn động nhẹ để dụ bọn rắn đang ẩn mình trong khe cát sâu bò ra ngoài. Cách này quả nhiên rất là hiệu nghiệm. Chỉ thấy một con rắn trắng dài chừng nửa mét bò ngoằn ngoèo lại gần. Trong chớp mắt, khoảng cách giữa nó và Hải Ngọng chỉ còn có vài bước. Nó đột nhiên phóng vút như tên bay, chuẩn bị đâm thẳng vào mặt đối thủ. Hải Ngọng nhìn rõ đây là loài rắn độc, miệng nhọn răng nanh dựng đứng hoang hoắc. Người nào mà bị nó cắn phải, đi chưa đầy năm bước thì toàn thân đã tím đen ra mà chết. Trăm người không cứu sống nổi được một người. Nhân lúc con rắn vẫn chưa bật hẳn người lên, anh liền dậm mạnh chân một cái. Con rắn hoảng sợ vì bị chấn động đột ngột, bèn lủi sang bên cạnh. Hải Ngọc nhìn thấy điểm sơ hở, bèn ra tay nhanh như điện, tóm lấy cổ của nó, đồng thời dẫm chân vào đuôi của nó, kéo thẳng đứng. Thuận thế miết dọc sống lưng, con rắn nó mềm nhũn trong tay, không còn dãy dụa phản kháng gì nữa. Ba người đứng bên ngoài hò reo cổ vũ, rồi cũng xúm lại xem. Viên xà từ trong đầu con rắn, nó chỉ bé bằng hạt gạo, nhưng hướng đầu nó chỉ khi cuộn tròn chắc chắn là hướng đất, có dấu mạch sắc. Đây cũng là bản tính trời sinh khiến nó tự nhiên hành động như vậy. Nhờ đó mà cả đội có thể điều chỉnh phương hướng, chỉ cần lần dây mò quả là có thể tìm thấy mục tiêu ở cách đó mấy cây số. Mọi người mò mẫm trong bóng tối tiến về phía trước. Tư Mã Khôi bỗng nhiên cảm thấy người Liên Xô sử dụng phương pháp viễn thám điện trường, liên tục tiến hành thám trắc đi thám trắc lại, nhưng phần lớn kết quả thu được khi thám trắc cực vật đều bị để trắng. Kỳ thật điều này cũng không có gì kỳ lạ, bởi vì bản thân cực vật chính là không động, nằm giữa lớp vỏ và lớp phủ trái đất. Căn cứ theo lời của Thắng Hương Lân thì phương pháp viễn thám điện trường lòng đất cần phải có môi trường tương ứng. Nếu giữa địa tầng tồn tại đứt gãy sẽ khiến cho điện trường bị hao kiệt quá mức, bởi vậy cơ bản không thể đo được bất kỳ biểu đồ gì. Nhưng vì sao lại có mấy trang hiển thị kết quả biểu đồ thám trắc? Hai vật thể bằng sắt tồn tại dưới lòng đất phải chăng chỉ xuất hiện vào thời điểm đặc biệt nào đó? Nếu đúng như vậy thì phương hướng viên xà từ chỉ cũng chưa hẳn đã là chuẩn xác. Thắng Hương Lần nói với Tư Mã Khôi, thời gian đặc biệt đó có lẽ là 12:30, trong khi từ trường sẽ xuất hiện sương đen. Theo quan điểm của người Liên Xô thì đây chính là tầng tro bụi màu đen còn tồn tại dưới lòng đất sau vụ nổ thiên thạch. Bên trong khả năng nó chứa một lượng lớn sóng bức xạ điện từ. Nó liên tục lặp lại theo chu kỳ cố định. Lúc sương đen xuất hiện thì cũng là lúc sóng điện phủ rộng khắp cực vực. Bởi thế, ở thời điểm đó điện trường có thể lan truyền xuống đáy động và thu được các số liệu thám trắc hiển thị lên trên biểu đồ phản hồi. Từ Mã Khôi nhìn đồng hồ, còn 4 tiếng nữa mới đến 12:30, vẫn đủ thời gian để tìm hai vật thế sắc thần bí. Nhưng tìm thấy rồi thì sẽ làm gì? Ban đầu anh nghĩ chỉ cần chạm tới bí mật trong lòng cực vực là có thể tìm thấy lời giải cho mọi ẩn số bao quanh nấm màu xanh. Nhưng càng tiếp cận gần mục tiêu thì anh lại cảm thấy khoảng cách tới chân tướng sự thật lại bị đẩy ra xa hơn. Có trời mới biết vì sao dưới lòng đất lại có hai cục sắt lớn với thể tích ngang ngửa cổ tàu ngầm của Liên Xô. Có thật nó sẽ cho anh một đáp án cuối cùng về mọi bí mật chưa biết hay không? Thắng Hưng Lần cũng cảm thấy con đường phía trước thật là mờ mịt, khó đoán. Nhưng cô vẫn tin tưởng vào phán đoán của giáo sư Nông Địa Cầu. Yêu nhĩ lâu lan chính là lời giải cho mọi ẩn số. Thân phận và lai lịch của nấm màu xanh cùng mục đích thật sự của tổ chức ngầm này. Cả Long Ấn Triều Hạ như là một bản mật mã trong mật thất tòa thành nhện vàng. Đội khảo sát liên hợp Liên Trung và con tàu ngầm J-615 bị mất tích. Tất cả những ẩn số đều liên quan đến cực vật trong kính viễn vọng lớp noa. Mọi người đều tự dự đoán các kết quả khác nhau. Băng qua những triền cát nhấp nhô chằng chịt, cảm thấy địa hình dưới chân cũng dần dần nâng cao. Lúc này trong biển cát xuất hiện một vật thể bằng sắt khổng lồ đầy thần bí. Nó im lìm lặng lẽ sừng sững uy nghiêm. Trong bóng tối mịt mùng không thể nhìn rõ hình dạng và kích thước thật của nó. Chứng kiến, nó chỉ khiến người ta cảm thấy biển lớn thời gian đang dậy sóng triều dân. Trải qua hàng tỷ năm, những vết tích cổ xưa còn lưu lại đến ngày nay đã trở nên mờ nhạt. Đứng trước chân tướng sự thật, hội của Tư Mã Khôi ngẩn người tròn mắt nhìn, không kìm được đã khe khẽ thốt lên đầy sự kinh ngạc. Thần linh thổ địa ơi, cái này rốt cuộc nó là thứ gì vậy?